Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Mộ An An liền liếc nhìn Lương Phán. Nếu không, sẽ khiến người ta cảm thấy. Cô cũng là một loại như vậy. Không một lời thô tục, lại khiến Lương Phán và Đường Mật cùng nhau mang tiếng rác rưởi. Đường Mật sắc mặt nhục nhã, nhưng vẫn biết giữ thể diện. Ngược lại là Lương Phán, là đại tiểu thư quyền quý. Cô ta ít khi gặp thể loại có thân phận và địa vị thấp kém như vậy. Bây giờ còn chạy tới đây khiêu chiến. Đương nhiên là không thể chịu đựng được. Thấp hèn, Lương Phán mắng một câu. Cô ta muốn lấy cà phê ở trên bàn lên. Kết quả bị Mộ An An chế trụ cổ tay trước. Ánh mắt Mộ An An lạnh lẽo. Giọng điệu càng lạnh hơn. Nếu dám hất nước, tôi có thể khiến cô bị đánh ra khỏi quán cà phê. Lương Phán và Mộ An An mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt của cô gái đó lộ ra sự hung ác. Nhất định không phải là một lời cảnh cáo đơn giản. Mà, ngay khi Lương Phán và Mộ An An đang giằng co ly cà phê, thì có một cô gái mặc váy Lolita ở sau lưng Đường Mật đi tới. Cô ấy cười lạnh một tiếng. Sau đó liền nhấc chân trực tiếp đá vào mông Đường Mật. Một cước này, cô ấy đá bất ngờ, khiến Đường Mật ngã về phía trước, rơi thẳng vào người Lương Phán. Mộ An An thấy thế, giây tiếp theo liền thu tay về, cầm lấy tờ giấy, kiểm tra trên bàn, vụt vào chỗ ngồi. Động tác của Mộ An An rất nhanh, Lương Phán căn bản không có phản ứng kịp. Sau khi Mộ An An buông tay ra, cô ta vô thức cầm cốc cà phê lên, kết quả bị người phía sau đụng trúng. Cà phê trong cốc trực tiếp rơi vào trên người cô ta. Một tiếng rầm, Đường Mật đè lên người bị đổ cà phê của Lương Phán. Cả người nhếch nhác ngã vồ xuống đất như một con ếch. Những người xung quanh vốn dĩ muốn xem một cuộc đấu tay đôi giữa chính thê giàu có và tiểu tam. Kết quả lại xảy ra màn kịch này khiến người ta trở tay không kịp. Phải một lúc sau mới có người bật cười. Mộ An An đứng tại chỗ, nhìn hai người phụ nữ ngã xuống đất, vô cùng thảm hại. Ngẩng đầu lên, liền thấy người bạn trên mạng của mình, người giàu nhất thế giới, lúc này đang dùng điện thoại quay phim hai người. Miệng còn nói, các cục cưng à, cho các người xem hiện trường. Cái được gọi là ngã vồ ếch là như thế nào? Quần trong của chị gái này còn là màu đen nữa đó. Thật sự là gợi cảm mà. Quà tặng đã lên rồi. Lát nữa cho các người rút thưởng. Người giàu nhất thế giới hiển nhiên là đang phát trực tiếp. Mà Đường Mật và Lương Phán té lăn ở trên đất cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Đường Mật nhanh chóng chống tay xuống đất đứng dậy. Sửa sang lại quần áo bị bẩn. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất, duy trì lại thể diện. Trên người Đường Mật không có gì, nhưng trên người Lương Phán thật là nhếch nhác. Cà phê từ trên cằm cô ta chảy xuống. Hôm nay cô ta mặc váy trắng nên dấu vết cà phê càng đậm đặc hơn. Lương Phán tức giận đến sái quai hàm, theo bản năng muốn tìm Mộ An An tính sổ. Kết quả phát hiện cô gái mặc váy Lolita ở bên kia đang phát sóng trực tiếp. Lúc này liền chỉ vào người giàu nhất thế giới. Lập tức tắt đi cho tôi. Tôi nói cho cô biết, hôm nay việc này chưa xong đâu. Người giàu nhất thế giới đặc biệt miễn cưỡng tỏ ra sợ hãi. À, sợ quá đi. Cô, Lương Phán tức giận xông lên muốn lấy điện thoại. Mộ An An đã bước ra khỏi chỗ ngồi của mình. Khi Lương Phán xông lên, cô liền trộm duỗi chân ra, khiến cho cơ thể của Lương Phán mất thăng bằng lần nữa. Ngã mạnh xuống đất, máu mũi đều chảy, vô cùng nhếch nhác, người giàu nhất thế giới còn chưa kịp trốn. Liền thấy một cảnh như vậy, lập tức huýt sáo, nhướng mày về phía Mộ An An. Chị gái hơi bị ngầu đó nha. Mộ An An ngược lại không có phản ứng, mà là nhìn về phía Đường Mật. Tiểu thư Đường Mật, cô không mau chóng dẫn bạn của cô đi sao? Dù sao cô chính là đại tiểu thư của Đường gia. Ở trong này mất thể diện, là muốn được lên báo sao? Lời nói của Mộ An An trong nháy mắt liền nhắc nhở Đường Mật. Sức chiến đấu của Lương Phản rõ ràng là quá yếu. Bị hai cô gái chơi đùa. Nếu tiếp tục ở lại, thì sẽ không còn mặt mũi. Cách chương.